Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 34, học bá Lục Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được chân mệnh thiên tử mà bản thân đã mơ mộng từ nhỏ, Đường Khinh Khinh quyết định chủ động tiến lên để theo đuổi tình yêu. Hồi nhỏ xem phim thần tượng, Đường Khinh Khinh luôn mơ ước có được một mối tình hoàn mỹ, giống như trong phim, nam nữ chính yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giờ đây, giấc mơ ấy dường như sắp trở thành hiện thực. Cô bắt đầu suy nghĩ điên cuồng, tìm kiếm cách tiếp cận hoàn hảo nhất. Vì vậy, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí bước tới. Xin chào, Đường Khinh Khinh vừa mới mở miệng, thì đã thấy Lâm Nhan Nhan bất ngờ nắm lấy tay của người mà cô tin là chân mệnh thiên tử của mình, mà đối phương cũng không hề từ chối. Đường Khinh Khinh, chuyện gì đang xảy ra thế này? Lâm Nhan Nhan và chân mệnh thiên tử của cô có quan hệ gì với nhau? Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc đều nhận ra Đường Khinh Khinh, cùng nhìn về phía cô. Khi nhìn thấy mặt Thương Lộc, Đường Khinh Khinh bất chợt cảm thấy đầu óc như trống rỗng. Có chút quen thuộc thì phải, Đường Khinh Khinh chợt hiểu ra, chắc chắn là đã gặp trong mơ, hoặc là duyên phận từ kiếp trước. Điều này càng chứng tỏ rằng họ đúng là một cặp trời sinh. Nhưng mà, ánh mắt Đường Khinh Khinh dừng lại ở bàn tay của Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc đang nắm lấy nhau. Tại sao, chân mệnh thiên tử của cô lại thân mật với Lâm Nhan Nhan thế này? Chẳng lẽ cô đã đến muộn một bước sao? Không thể nào, điều này không thể xảy ra được. Thấy Đường Khinh Khinh dùng vẻ mặt đầy đau khổ nhìn mình và Lâm Nhan Nhan đang nắm tay nhau, Thương Lộc đột nhiên nhận ra rằng có lẽ Đường Khinh Khinh đã hiểu lầm điều gì đó. Đường Khinh Khinh hỏi thẳng, hai người có quan hệ gì vậy? Anh ấy là bạn trai của cô à? Thương Lộc định mở miệng giải thích, nhưng Lâm Nhan Nhan lại bất ngờ đưa tay bịt miệng cô ấy lại. Không sai, đầu óc của Lâm Nhan Nhan chưa bao giờ phản ứng nhanh như thế. Cô đã kịp nhận ra ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Đường Khinh Khinh. Với mối quan hệ giữa Đường Khinh Khinh và cô, câu xin chào kia không thể nào là nói với cô được. Nếu cô có bạn trai thì Đường Khinh Khinh cũng không quan tâm, trừ khi mục tiêu của Đường Khinh Khinh chính là bạn trai của cô. Lâm Nhan Nhan cảm thấy trong hai ngày này, cô đã bị Đường Khinh Khinh làm khó nhiều lần. Thực ra là hôm qua tranh cãi để giành một phòng nghỉ và không thắng nổi, tức đến mức không ngủ được đến 3 giờ sáng. Giờ đây, ông trời đã mang đến cho cô một cơ hội tuyệt vời để trả thù lại. Dù Thương Lộc không hiểu Lâm Nhan Nhan muốn làm gì, nhưng nếu Lâm Nhan Nhan không muốn cô ấy nói gì thì cô ấy cũng sẽ không nói nữa. Giây tiếp theo, Lâm Nhan Nhan quay sang Đường Khinh Khinh trả lời. Không phải bạn trai, đây là anh họ của tôi. Vì Âu Dịch không đến nên anh ấy hỗ trợ làm khách mời một chút. Lâm Nhan Nhan dám nói như vậy mà không sợ bị vạch trần, vì đạo diễn đã yêu cầu Thương Lộc đóng vai khách mời, sẽ dùng điều này làm điểm nhấn trong chiến lược marketing sau khi phát sóng. Chuyện này được bảo mật rất nghiêm ngặt, chỉ có vài người tham gia quay biết điều này, những người khác đều tưởng rằng đây là một người mới được mời đến để cứu vãn tình hình. Nghe Lâm Nhan Nhan nói anh họ xong, Đường Khinh Khinh cảm thấy ngọn lửa tình yêu trong lòng lại bùng cháy một lần nữa. Lâm Nhan Nhan nhón chân lên thì thầm vào tai Thương Lộc. Cô đi thay quần áo trước đi, để tôi lo liệu cho cô ấy. Thương Lộc gật đầu, không nói gì thêm, rất phối hợp rời đi để tháo trang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng dáng Thương Lộc rời đi, Đường Khinh Khinh lại nhìn sang Lâm Nhan Nhan. Lâm Nhan Nhan mỉm cười đáp lại cô ấy hỏi, muốn gì? Nói thẳng đi. Đường Khinh Khinh giả vờ nói, tôi có thể làm gì chứ? Đừng nghĩ nhiều quá. Lâm Nhan Nhan gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Thì ra là tôi nghĩ nhiều quá. Vừa nãy Nhiễm Nhiễm cũng khen anh họ tôi đẹp trai lắm. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu họ với nhau. Nhiễm Nhiễm là nữ diễn viên số 3 trong đoàn phim, có mối quan hệ bình thường với cả Lâm Nhan Nhan và Đường Khinh Khinh, thuộc dạng trung lập không đắc tội với ai. Đường Khinh Khinh lập tức hoảng hốt. Không được. Lâm Nhan Nhan lúc này cũng nhập vai, hỏi lại, tại sao lại không được? Đường Khinh Khinh do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết tâm nói. Giới thiệu anh họ của cô cho tôi. Lâm Nhan Nhan, một tiếng, nhìn Đường Khinh Khinh với biểu cảm như đã hiểu thấu mọi chuyện, rồi hỏi. Còn chuyện phòng nghỉ hôm qua thì sao? Đường Khinh Khinh trả lời, tôi sẽ nhường lại cho cô. Lâm Nhan Nhan cười tươi nhìn cô ấy, không đồng ý cũng không từ chối. Xem biểu hiện của cô đã, rồi tôi sẽ suy nghĩ thêm. Sau khi Thương Lộc trang điểm và thay xong quần áo rồi quay trở lại, Đường Khinh Khinh đã rời đi để bắt đầu quay phim. Lâm Nhan Nhan đã hoàn thành cảnh quay buổi sáng, hiện tại có thời gian nghỉ ngơi, vì vậy cô lấy phiếu ăn từ người đại diện và nói. Chúng ta đi ăn ở căng tin trường đi, nghe nói món sườn heo chua ngọt ở đây là món chiêu bài đấy. Được, Thường Lộc ngay lập tức đồng ý, không hỏi thêm về chuyện liên quan đến Đường Khinh Khinh nữa. Nhưng khi họ vừa rời khỏi khu vực quay phim, một nhóm học sinh nhận ra họ, ngay lập tức hiện trường biến thành. Buổi họp fan, Lâm Nhan Nhan, công chúa của em yêu chị, kia là Thương Lộc. Thương Lộc cũng ở đây Thương Lộc cũng đến sao? Trước sự nhiệt tình của các bạn học sinh, Thương Lộc Lâm Nhan Nhan tự nhiên rất hợp tác, cùng họ chào hỏi và trò chuyện. Khi biết họ định đi ăn ở căng tin, các học sinh ngay lập tức nhường đường, còn giới thiệu thêm những món ăn ngon khác trong căng tin. Cuối cùng, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan mỗi người chọn 2 phần cơm trưa, vì có quá nhiều món để chọn nên họ quyết định gọi mỗi món một chút để ăn chung. Không ngừng có học sinh đi ngang qua, căng tin cũng chật kín người vì sự hiện diện của họ, nhưng đa số đều không làm phiền, chỉ có một số nữ sinh đỏ mặt đi qua khen một câu. Hai chị thật xinh đẹp, rồi vội vàng rời đi, quá đáng yêu rồi. Lâm Nhan Nhan ăn cơm cũng trở nên cẩn thận hơn, không ngừng lẩm bẩm. Đừng chụp lúc tôi đang ăn mà, xin đừng chụp xấu tôi. Cô muốn ăn một cách thanh lịch, phải xinh đẹp, nhưng rồi cô nhìn thấy Thương Lộc há to miệng, nhét đầy một muỗng cơm lớn, nhai mà hai má phồng cả lên và hỏi cô. Cô đang lẩm bẩm cái gì thế? Lâm Nhan Nhan, người này thật đáng giận, sao ngay cả lúc này cũng đáng yêu thế chứ? Lâm Nhan Nhan nhìn Thương Lộc ăn mà thấy càng ngon, không kìm lòng được cũng cầm lấy cái muỗng lớn và bắt đầu ăn, không còn bận tâm đờ ến hình tượng của mình nữa. Rồi hỏi. Sáng nay cô đi thử vai ở đoàn phim nhạc Tề à? Sao rồi? Thương Lộc trả lời. Được rồi, bên họ đã chuẩn bị xong. Ngày mai ký hợp đồng và chụp ảnh tạo hình. Ngày kia thì bắt đầu quay luôn. Gấp vậy sao? Lâm Nhan Nhan có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nói. Cũng phải, Tết âm lịch cũng sắp tới rồi. Nếu không quay kịp thì không phát sóng kịp. Khi nào chiếu phim, tôi sẽ bao 100 suất vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tổng thật là hào phóng. Thương Lộc phối hợp tỏ vẻ cảm động, làm Lâm Nhan Nhan cũng mỉm cười. Sau đó, Thương Lộc nhớ ra lý do chính mình đến đây, liền hỏi. Buổi chiều các cậu quay gì? Có cảnh quay nào trong lớp học không? Buổi chiều chủ yếu là cảnh của Đường Khinh Khinh, quay ở ký túc xá. Thấy Thương Lộc có vẻ thất vọng, Lâm Nhan Nhan lập tức đề nghị. Tôi chỉ có một cảnh quay vào lúc chạng vạng, còn lại đều dành. Hay là chúng ta lén vào lớp học khác thử xem? Đề nghị này ngay lập tức được Thương Lộc hưởng ứng nhiệt tình. Vì vậy, buổi chiều hôm đó, dưới sự giúp đỡ của người đại diện của Lâm Nhan Nhan, chủ yếu là vì không ngăn cản nổi, hai người trang điểm đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang. Khi chuông báo giờ học vang lên, họ lẻn vào một lớp học có liên quan một chút đến chuyên ngành của mình. Lớp học hơn 100 người, phòng học rất lớn, các bạn học ngồi kín chỗ, cũng không ai chú ý đến sự xuất hiện của họ. Trên bảng đen, dòng chữ ghi tên môn học, sáng tác kịch bản phim ngắn. Có lẽ vì đây là lớp nghệ thuật, nên ở hàng ghế đầu cũng có không ít bạn học có vẻ ngoài thời thượng với màu tóc nổi bật. Trong khung cảnh ấy, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan hòa mình vào, hoàn toàn không gây chú ý, chuông báo giờ học vang lên, giảng viên bắt đầu bài giảng. Bầu không khí lớp học khá tốt, hàng ghế đầu chăm chú nghe giảng và tương tác với giảng viên, còn hàng ghế sau có một số bạn lén chơi điện thoại. Tiết học hôm nay nói về cách xây dựng nhân vật trong kịch bản, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Đến phần điểm danh, chính lúc này, một giọng nói rất nhỏ vang lên bên cạnh Thương Lộc. Bạn ơi, có thể nhường vào trong một chút không? Thương Lộc cúi xuống nhìn, thấy một cô gái tóc ngắn nhuộm đen bạc đang ngồi xổm bên chân mình. Thương Lộc liếc mắt nhìn Lâm Nhan Nhan, ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô ấy cũng nhích vào trong. Cô gái tóc ngắn thành công ngồi cạnh Thương Lộc kịp lúc điểm danh. Đạm Đài Ngọc Toàn, có mặt, tên gọi này khá đặc biệt, khiến Thương Lộc không khỏi ngẩng lên nhìn thoáng qua, rồi ngẩn người. Cô gái trước mặt không phải ai khác, chính là người mà Thương Lộc đã gặp ở buổi ghi hình đầu tiên của chương trình. Người tôi ghét nhất, một anti-fan nổi tiếng của cô, đồng thời là một fan cứng của cặp đôi. Giang Lâm, Thương Lộc không khỏi kéo khẩu trang cao lên một chút, nghĩ rằng ít chuyện phiền phức sẽ tốt hơn. Cô nhớ rằng hình nền điện thoại của cô gái này từng là bức ảnh chụp chung của Ninh Lâm và Khương Diệc. Không biết bây giờ cô ấy còn kiên định giữ vững niềm tin vào cặp đôi đó hay không? Nghĩ đến đây, Thương Lộc lại vô thức nhìn về phía điện thoại của cô gái. Cô gái này không phải kiểu học sinh chăm chú nghe giảng, sau khi điểm danh xong, cô ấy liền cầm điện thoại lên. Ngay tại khoảnh khắc đó, Thương Lộc nhìn thấy hình nền mới của cô ấy, cảm giác như mình đang bị hoa mắt. Nếu Thương Lộc không nhìn nhầm, hình nền điện thoại của cô gái là một bức ảnh của chính cô. Thương Lộc hơi bối rối, ánh mắt nhìn lâu hơn một chút thì bị cô gái phát hiện. Cô ấy lập tức trở nên kích động, nhưng vì đang trong giờ học nên không dám phát ra âm thanh, chỉ từ từ xé một trang giấy từ sổ tay của mình rồi đưa qua. Trên tờ giấy viết, bạn ơi, bạn cũng là fan của Thương Lộc à, Thương Lộc, cũng là fan của Thương Lộc. Cái gì gọi là cũng chứ, sao cô ấy lại trở thành fan của mình rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vào lúc này, Lâm Nhan Nhan ngẩng đầu lên nhìn, thấy nội dung trên tờ giấy thì cố nhịn cười. Thương Lộc hơi xấu hổ, viết lại, không, tôi là non phần. Cô kéo mũ xuống thấp hơn, gần như che kín cả khuôn mặt. Nhìn thấy câu trả lời của Thương Lộc, cô nàng kia rõ ràng thất vọng, thở dài một hơi. Nhưng những động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của giảng viên trên bục giảng. Giảng viên lập tức nói. Hai bạn nữ ở hàng cuối chú ý một chút, đặc biệt là bạn tóc bạc kia. Đừng tưởng rằng giảng viên không biết bạn đến muộn, chỉ là không muốn so đo thôi. Thương Lộc cảm thấy mình thật vô tội. Cô gái kia cũng ngoan ngoãn ngồi im lại. Nhưng giảng viên không đơn giản bỏ qua cho họ, mà tiếp tục nói. Hai em trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Nếu không trả lời được sẽ bị phạt đứng 3 phút. Cô gái ngồi bên cạnh, người mà Thương Lộc gọi là Tiểu Điềm Điềm, đứng lên thành thật trả lời. Em không biết à? Giảng viên hỏi lại. Em không biết đáp án, hay là thậm chí còn không biết câu hỏi. Tiểu Điềm Điềm đáp. Cả câu hỏi em cũng không biết. Giảng viên chuyển ánh nhìn sang Thương Lộc. Còn em, bạn gái đội mũ đen, em biết không? Tất cả ánh mắt đều dồn vào Thương Lộc. Không còn lựa chọn nào khác. Thương Lộc đành phải đứng lên, cố gắng thay đổi giọng mình để trả lời. Schneider đề cập đến khái niệm, nhịp khí điểm giữa, đó là sự giả dối trong chiến thắng, có thể hiểu là một sự thành công giả tạo. Giảng viên tỏ vẻ hài lòng, thậm chí có chút ngạc nhiên khi thấy một học sinh ở hàng ghế sau lại lắng nghe bài giảng nghiêm túc đến vậy. Sau đó, cô cầm sổ điểm danh và hỏi, em tên là gì, tôi sẽ cộng điểm cho em, học kỳ này chỉ mới bắt đầu. Từ giờ em sẽ là lớp trưởng của môn học này. Với một sinh viên bình thường, được bổ nhiệm làm lớp trưởng chắc chắn là một điều tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thương Lộc vốn không phải sinh viên của lớp này. Cô thậm chí không phải là sinh viên của trường QAQ. Lâm Nhan Nhan ngồi bên cạnh, cố gắng che miệng để không bật cười thành tiếng, nhưng cả người cô ấy rung lên vì nén cười. Đây là định mệnh rồi đúng không? Ha ha ha, cười chết cô rồi. Thương Lộc chỉ có thể đáp, thưa cô, em là sinh viên của ngành khác đến ngồi nghe thôi à? Giảng viên trên bục giảng càng bất ngờ hơn. Môn học này chủ yếu là lý thuyết, hầu hết các sinh viên trong ngành còn không chịu nổi mà thường xuyên muốn trốn học, không ngờ lại có sinh viên từ ngành khác tự nguyện đến học. Vì thế, giảng viên này ngay lập tức cảm thấy được tiếp thêm động lực, càng giảng bài nhiệt tình hơn, liên tục đặt câu hỏi cho. Lục Thương, cũng chính là Thương Lộc, may mắn thay. Đều là những câu hỏi cơ bản mà Thương Lộc có thể trả lời. Lúc này, Thương Lộc không khỏi cảm ơn Tiết Tử San và Vương Vinh. Hai người đã dạy cho cô rất nhiều kiến thức về điện ảnh và kịch nghệ, giúp cô có cái nhìn từ góc độ kịch bản cũng như từ góc độ của người sáng tác. Nếu không, giờ này cô đã phải đứng phạt rồi tót. Một tiết học đầy căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Thương Lộc cảm giác như mình vừa quay lại thời học sinh, cứ luôn trong tình trạng căng thẳng. Còn phải cảnh giác với câu hỏi của giảng viên, không dám lơ là dù chỉ một giây. Tiết học này lại trở thành tiết học vui nhất trong đời của Lâm Nhan Nhan. Mỗi lần giảng viên gọi tên, Lục Thương, cô ấy đều cuộn mình trong góc, bả vai run lên không tiếng động vì nhịn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lộc định cùng Lâm Nhan Nhan rời đi, nhưng lại bị Tiểu Điềm Điềm ngăn lại. Cô gái ấy nhìn Thương Lộc bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nói. Bạn gì ơi, cậu học giỏi thật đấy, chúng ta có thể kết bạn không? Thương Lộc, cứu với, may mắn thay, Lâm Nhan Nhan lập tức đến giải cứu Thương Lộc, Cô ấy nắm lấy tay Thương Lục, giả vờ nghiêm túc nói. Xin lỗi nhé, tôi có tính chiếm hữu rất cao với cô ấy, không muốn cô ấy liên lạc với ai khác. Tiểu Điềm Điềm sững lại một chút, rồi thử hỏi. Hai người là người yêu đồng giới. Thương Lục lắc đầu, nói. Đây là bạn trai của tôi, anh ấy có sở thích mặc đồ nữ. Tiểu Điềm Điềm, Lâm Nhan Nhan, nhưng Lâm Nhan Nhan cũng nhanh chóng phối hợp, nói. À phải, tôi là nam sinh, tôi thích mặc đồ nữ. Ngay lúc bầu không khí trở nên khó xử lạ kỳ, tiếng gọi từ cửa đột ngột vang lên, có một nữ sinh gọi to. Ngọc Toàn, cậu có biết Thương Lộc đến trường mình không? Tiểu Điềm Điềm tròn mắt đầy kinh ngạc. Gì cơ, ở đâu vậy? Sau đó, cô ấy liền vội vàng chạy đi, không còn thời gian nghĩ đến việc kết bạn với học bá nữa. Vì đã tan học, Lâm Nhan Nhan cuối cùng cũng không cần phải nhịn nữa. Cô ấy ôm bụng cười không thở được, nước mắt cũng chảy ra. Thương Lộc bất đắc dĩ nhìn cô ấy, nói, được rồi, đi thôi. Lâm Nhan Nhan nắm lấy cánh tay Thương Lộc, khó khăn lắm mới đứng lên được, nhưng vẫn không thể nhịn cười. Có vẻ như cô ấy là fan của cô, nhưng hoàn toàn không nhận ra cô, ha ha ha. Cũng không thể hoàn toàn trách ngọt ngào vòng, vì Thương Lộc thật sự đã che chắn quá kỹ. Hơn nữa, nếu Tiểu Điềm Điềm chỉ mới chuyển từ fan của couple Giang Lâm sang fan của Thương Lộc, thì cô ấy cũng chưa theo dõi được bao lâu, không nhận ra cũng là điều bình thường. Rốt cuộc, ai lại tin rằng người ngồi bên cạnh mình trong lớp lại chính là thần tượng của mình chứ? Trên đời đâu có chuyện trùng hợp và hoang đường như vậy. Vào buổi tối, Tiểu Điềm Điềm đăng lên Weibo một bài đầy tiếc nuối. Fan ngọt ngào nhất V, ôi trời ơi, Lâm Nhan Nhan đến trường mình quay phim, Thương Lộc cũng đến thăm. Sáng nay không có tiết nhưng lại bỏ lỡ cơ hội gặp cô ấy, buồn quá đi. Nhìn các bạn cùng lớp chụp được bao nhiêu tấm ảnh của cô ấy, mình cũng muốn mời cô ấy ăn sườn heo chua ngọt mà kêu AQ. Tiểu Điềm Điềm đã sớm tuyên bố công khai chuyển từ fan couple Giang Lâm sang fan only của Thương Lộc. Với kỹ năng biên tập xuất sắc, cô ấy nhanh chóng có được chỗ đứng trong giới fan của Thương Lộc. Những video của cô ấy đều có chất lượng rất cao, thu về hàng triệu lượt xem. Các fan khác nhanh chóng bình luận an ủi Tiểu Điềm Điềm, nói rằng lần sau chắc chắn cô ấy sẽ gặp được Thương Lộc. Sao trên đường về nhà, Thương Lộc ghé qua cửa hàng thú cưng. Cô vẫn nhớ rõ cuộc hẹn với chị Yến. À không, là với chú cún của chị Yến. Nếu đã hẹn, thì phải mời nó ăn thịt. Nhưng Thương Lộc chưa từng nuôi chó. Cô quyết định ghé vào cửa hàng thú cưng để mua loại thịt hộp đắt tiền nhất. Cô còn bị nhân viên cửa hàng thao túng mua thêm một bộ vest nhỏ cho nó. Khi Thương Lộc gõ cửa nhà chị Yến, chú chó Teddy nhỏ nhanh chóng chạy đến ôm chân cô như chào đón. Nhưng sau đó, nó thả ra, rồi quay đi, đứng ở cửa, Thương Lộc, kêu ây kêu, sao lại thế này, tại sao đột nhiên nó lại không quan tâm đỡ ến cô. Thương Lộc ngơ ngác ngước lên, nhìn về phía chị Yến đang đứng trước mặt mình, trong mắt tràn đầy bối rối. Chị Yến không nhịn được cười trước biểu cảm của cô, sau đó nói. Vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lộc đáp, khi nhìn thấy chị Yến đưa cho cô một đôi dép lê màu hồng nhạt, cô hỏi. Nhà cậu, còn có người khác sao? Chị Yến đi rót một cốc nước, trả lời. Siêu thị có chương trình khuyến mãi, mua một tặng một. Thương Lộc giờ mới hiểu ra, nhưng vẫn thắc mắc. Tại sao chú chó của cậu đột nhiên không quan tâm đỡ Yến tớ nữa? Chị Yến không trả lời, dừng ánh mắt trên đùi của Thương Lộc, như thể có chút trách móc. Thương Lộc cúi đầu, nhận ra rằng chiếc quần đen của mình bị dính vài sợi lông màu trắng chó trắng. Ngay lập tức, cô cảm thấy có lỗi, giống như bị bắt quả tang đi ngoại tình vậy, kêu ây kêu. Lúc nãy ở cửa hàng thú cưng, có một chú Samoyed cực kỳ đáng yêu đang chờ chủ đến đón. Cô đã không thể nhịn được mà chơi với nó một lúc, thậm chí còn mua cho nó một món đồ chơi. Thương Lộc hỏi, vậy hôm nay nó sẽ không để ý đến tớ nữa sao? Nó rất dễ dỗ dành, chỉ cần cho nó chút đồ ăn vặt là được. Chị Yến nói, đưa cho Thương Lộc một túi bánh quy cho chó. Thương Lộc mở túi, đổ bánh quy ra tay, sau đó tiến đến chỗ chú Teddy nhỏ để chơi với nó. Quả nhiên, nó không thể cưỡng lại rất nhanh chóng quay lại với Thương Lộc. Thương Lộc hỏi chị Yến, lần trước cậu gọi nó là bé cưng đúng không? Giờ nó đã quen với tên này rồi à? Ừ, vì nó rất ngoan. Chị Yến trả lời xong, anh lại lấy từ tủ lạnh ra một hũ sữa chua, mở nắp rồi đặt nó lên bàn trước mặt Thương Lộc. Thương Lộc liếc nhìn, hơi bất ngờ nói, là loại mà tớ thích. Vậy à, tớ không để ý, chỉ tiện tay mua thôi. Chỉ Yến nói, rồi ngồi xuống bên cạnh Thương Lộc, duỗi tay về phía chú chó của mình và nói. Bé cưng, lại đây nào. Nhưng lúc này bé cưng lại chẳng hề ngoan chút nào. Nó không phản ứng với chị Yến, chỉ mải mê ăn bánh quy nhỏ trong tay Thương Lộc. Thương Lộc vuốt đầu chú Tết đi nhỏ, nghiêm túc nói. Bé cưng ngoan thật nha. Chị Yến lập tức nhận ra Thương Lộc đang châm chọc mình, liếc nhìn cô với vẻ tức giận, nhưng ngoài miệng lại nói. Tớ không chấp nhặt với cậu. Nói xong, anh đứng dậy đi vào bếp. Thương Lộc không quan tâm chị Yến đi đâu. Cô tiếp tục chơi với chú chó nhỏ một lúc lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu hít hít mũi. Chị Yến, cô gọi tên anh, từ bếp vọng ra tiếng trả lời. Gì thế, cậu đang nấu ăn sao? Thương Lộc không thể tin vào tai mình, sau đó bỏ chú chó nhỏ xuống đi về phía bếp, mắt vẫn nhắm lại. Chị Yến thấy bộ dạng đó chỉ cảm thấy buồn cười, hỏi. Sao cậu không mở mắt ra, tớ muốn đoán thử xem. Thương Lộc ngửi ngửi thêm lần nữa, sau đó phân biệt nói. Cá hấp xì dầu, tôm rang muối tiêu và thịt xào lăn, gà cung bảo. Giọng chị Yến có chút kinh ngạc. Cậu là cún sao? Đoán trúng hết rồi. Nói gì thế? Đây là kinh nghiệm. Thương Lộc cười hì hì nhìn chị Yến, tự mãn nói. Dù có cách một cánh cửa, chỉ cần ngửi một chút tớ cũng có thể biết đó là món gì. Khi còn nhỏ, những ngày bị nhốt một mình trong phòng, vì quá sợ hãi và buồn chán, cô thường tự chơi trò đoán món ăn. Ví dụ như mỗi khi đồ ăn được đặt trước cửa, cô không vội lấy ngay mà nhắm mắt lại, cố gắng đoán xem hôm nay sẽ có món gì. Nếu đoán đúng, cô sẽ cảm thấy việc ăn cơm vui hơn một chút. Sau khi lớn lên, vì cha thường đi công tác, anh trai học nội trú, nên trong nhà thường chả có ai. Thỉnh thoảng khi ăn một mình, Thương Lộc vẫn nhắm mắt lại như khi còn nhỏ, đoán xem hôm nay sẽ có món gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện này đã trôi qua rất lâu, thật ra cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng tự nhiên cô lại muốn thử lại một lần, không ngờ vẫn thành công. Chị Yến nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên nụ cười của cô. Anh vươn tay, ngón trỏ khẽ chạm vào khóe môi hơi nhếch lên của cô, nhíu mày kéo xuống. Thương Lộc nắm lấy cổ tay anh, ngạc nhiên hỏi, cậu làm gì vậy, không muốn cười thì đừng cười. Nói xong, chị Yến thu tay lại, không nói thêm gì nữa. Mà quay người múc đồ ăn trong nồi ra. Thương Lộc trừng to mắt, dường như lúc này mới chậm nửa nhịp để ý. Khoan đã, mấy món này đều do cậu làm. Ừ, đúng vậy. Thương Lộc càng ngạc nhiên hơn. Cô thậm chí còn không biết nấu ăn, vậy mà chị Yến lại biết. Hóa ra lần trước khi anh rửa dâu tây cô đã đánh giá thấp anh sao? Vị thiếu gia này từ khi nào mà thay đổi như vậy? Thương Lộc vỗ vỗ đầu mình, nói, tớ đang mơ sao? Cậu học nấu ăn ở nước ngoài à? Không, chỉ mới học tháng trước thôi, vừa hay để cậu thử đánh giá một chút. Chị Yến vừa nói vừa bưng đồ ăn ra ngoài, bảo. Mau rửa tay, lấy bát ăn cơm. Thương Lộc, gì cơ, mới học tháng trước, cái này ăn được không? Chẳng lẽ chỉ nhìn bề ngoài ngon lành thôi sao? Nhưng rất nhanh sau đó, Thương Lộc đã phải rút lại nghi ngờ. Món thịt cá vừa tươi vừa ngon, Thương Lộc ăn hết đũa này đến đũa khác, không thể dừng lại. Các món khác cũng đều rất ngon, hơn nữa toàn bộ đều là món cô thích. Thương Lộc thật sự rất muốn ăn thêm, nhưng nghĩ đến việc ngày mai phải chụp ảnh tạo hình, không thể để mặt bị sưng được. Cô đành phải kiềm chế, ăn một cách điều độ. Cuối cùng, Thương Lộc giơ ngón tay cái lên, chân thành khen ngợi. Chỉ thiếu gia quả là thiên tài, ngay cả việc học nấu ăn cũng thiên phú dị bẩm. Rõ ràng, chị Yến không phải là kiểu người dễ dàng bị lời khen đưa lên mây. Anh nói thẳng, khen tớ là muốn làm gì, cậu thường tự nấu ăn sao? Tớ có thể thỉnh thoảng đến đây ăn ké không? Tớ có thể trả tiền cơm, để tớ suy nghĩ đã. Chị Yến nói, quay mặt đi không nhìn Thương Lộc, rồi hỏi. Trước hết cậu đánh giá trình độ nấu ăn của tớ đi. Thương Lộc phối hợp khen, rất tuyệt, thế thì, chị Yến ngừng lại vài giây, rồi hỏi. So với Hứa Tắc, ai nấu ngon hơn? Thương Lộc. Hứa Tắc có liên quan gì ở đây? Nhưng Thương Lộc nghiêm túc hồi tưởng lại, Hứa Tắc trước đây đã nấu 2 lần, cô vẫn thành thật trả lời. Anh ấy nhỉnh hơn một chút, kỹ thuật sắt rau của anh ấy tốt hơn, kinh nghiệm cũng phong phú hơn. Chỉ Yến nhìn Thương Lộc, dường như bị câu trả lời này chọc cười, hỏi. Anh ta tốt hơn tớ, vậy sao cậu không đến nhà anh ta ăn, Tớ cũng muốn chứ, nhưng anh ấy không đồng ý, Thương Lộc nói, rồi lại gắp một con tôm, giọng nói đầy tiếc nuối. Thương Lộc nghĩ rằng chị Yến từ chối lời đề nghị của cô, nghĩ lại cũng đúng, chị Yến làm gì có thời gian để mỗi ngày đều tự nấu ăn. Thế là cô thành thật cúi đầu ăn bữa ăn hiếm hoi này. Nhưng sau đó cô nhìn chị Yến, không khỏi nhíu mày. Nói dối cũng không biết hả? Anh nói rồi rút tay về, tiếp đó miễn cưỡng nói. Cuối tuần sau lại đến, muốn ăn gì thì nói trước với tớ. Thương Lộc lại hỏi sai trọng điểm, sao phải là tuần sau, dạo này bận. Chị Yến trả lời như vậy, rồi thúc giục. Đừng nhìn tớ, ăn đi. Tối hôm đó, chị Yến gửi tin nhắn cho trợ lý. Tìm giúp tôi một đầu bếp chuyên nghiệp, phải giỏi kỹ thuật cắt rau. Xem ra anh còn phải học thêm một tuần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tuần sau, kỹ thuật cắt rau của anh nhất định sẽ giỏi hơn tên Hứa Tắc đó. Sao sáng hôm sau, Thương Lộc đi ký hợp đồng rồi chụp ảnh tạo hình cho buổi công bố. Kế hoạch cứu vớt về, phơi bày chân tướng xuyên không, cùng chúng tôi tạo nên một câu chuyện về sự thật cứu rỗi đằng sau. Đoạn An Quốc, Thẩm Tiêm, Thương Lộc, trình chiết hình ảnh, Weibo chính thức của phim đăng 4 bức ảnh tạo hình cá nhân cùng với một bức ảnh chụp chung và một poster. Bức ảnh của Thương Lộc được rất nhiều fan lưu lại như bảo bối. Các fan vô cùng phấn khích. Lộc Lộc lần này đóng vai học tỷ ôn nhu sao? Trông thật ngoan ngoãn, không ngờ Thương Lộc có thể trông dịu dàng như vậy. Có chút không quen, ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Là kiểu chị gái mà tôi yêu thích. Mục đích của đạo diễn đã thành công. Khi mọi người thấy nhân vật của Thương Lộc, ấn tượng đầu tiên đều là ôn nhu và ngoan ngoãn. Như vậy khi bộ phim ra mắt, nhân vật này sẽ tạo ra sự bất ngờ và đối lập mạnh mẽ. Trong khi đó, tại đoàn phim của Lâm Nhan Nhan và Đường Khinh Khinh, Lâm Nhan Nhan thành công giành được phòng trang điểm ban đầu, sau đó Đường Khinh Khinh nhìn cô. Cô có thể cho tôi WeChat của anh họ cô không? Lâm Nhan Nhan cười tươi nhìn cô. Giờ mới đến lượt, để tôi nghĩ xem. Đường Khinh Khinh cười lạnh một tiếng, nói. Cô nghĩ gì chứ? Hôm qua người đó căn bản không phải là anh họ của cô. Lâm Nhan Nhan lộ vẻ sợ hãi, làm sao Đường Khinh Khinh biết được. Đường Khinh Khinh tiếp tục nói, anh họ của cô không giống với cô một chút nào, mà lại giống với Thương Lộc. Hơn nữa, ngày hôm qua mọi người đều biết Thương Lộc đến thăm đoàn, nhưng không ai biết gì về cái người gọi là anh họ của cô. Chân tướng chỉ có một, Lâm Nhan Nhan xấu hổ ngồi dậy, nói, thật ra, người đó là... Đường Khinh Khinh nhanh chóng chen vào, nói, thật ra anh ấy là anh họ của Thương Lộc, tôi không sai chứ, Lâm Nhan Nhan, Đường Khinh Khinh có phải đang hiểu nhầm không? Nhưng mà, có vẻ như có lý nhỉ, Lâm Nhan Nhan có vẻ rối rắm, sau đó nói, wow, cô thật là thông minh, đương nhiên rồi, Đường Khinh Khinh trừng mắt Lâm Nhan Nhan, rồi không tiếp tục đòi hỏi phương thức liên lạc của anh họ Thương Lộc, mà hỏi. Vậy anh ấy có phải là bạn trai của cô không? Lâm Nhan Nhan lắc đầu như trống bỏi, nói. Tôi độc thân, anh ấy cũng độc thân. Mắt Đường Khinh Khinh sáng lên, rồi lại nhanh chóng sụp xuống, không nói gì thêm, trực tiếp rời đi. Cô và Thương Lộc, thật đáng giận, Thương Lộc chắc chắn sẽ không đồng ý để cô làm chị dâu của mình đâu nhỉ. Hu hu hu, cách chương.